đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, Chelsea nhận sợ. Lúc đầu một trận thường thường không có gì lạ giải ngoại hạng Anh. Nhưng là trong trận đấu fan bóng đá hành vi để trận đấu này chú định không tầm thường. Quả nhiên, ngày thứ hai, FA hóa đơn phạt xuống tới. Thứ nhất, tất cả tham dự vào hướng trong tràng ném tạp vật fan bóng đá. Sẽ tước đoạt bản mùa giải tất cả tranh tài xem thi đấu tư cách. Phải biết, hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Trên sân bóng cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh đều sẽ có camera đối. Mà lúc đó không biết có bao nhiêu camera đều đang nhắm vào lấy nhìn trên đài. Những cái kia ném đồ vật fan bóng đá một cái đều không có chạy mất. Thứ hai, từ trong video, mời tới môi ngữ chuyên gia. Đem bên trong dính líu kỳ thị chủng tộc fan bóng đá tất cả đều tìm được. Tiếp xuống FA sắp mở ra thu thập ý kiến. Nếu như đã chứng minh bọn hắn dùng kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ. Đem tước đoạt bọn hắn vĩnh cửu quan sát giải ngoại hạng Anh tư cách. Thứ ba, Chelsea sân nhà quản lý không nghiêm. Sẽ tại tiếp xuống 3 trận giải ngoại hạng Anh bên trong. Áp dụng sân chống tranh tài. Thứ tư, xử phạt Chelsea câu lạc bộ 10 vạn bảng Anh. Nên hóa đơn phạt vừa ra. Toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới đều là chấn động. Đây là rất ít gặp xử phạt fan bóng đá hóa đơn phạt. Nói như vậy, fan bóng đá làm áo cơm phụ mẫu. Mỗi một cái thi đấu vòng tròn người tổ chức đều sẽ đối fan bóng đá hành vi tương đối rộng cho. Rất nhiều điều khoản, đều là nhằm vào cầu thủ. Không nghĩ tới, lần này, FA vậy mà như thế cương. Trực tiếp tước đoạt một chút fan bóng đá xem thi đấu tư cách. Có người sẽ cảm thấy, loại này trừng phạt có gì đặc biệt hơn người. Cùng lắm thì ta không nhìn hiện trường. Ở nhà nhìn ngươi còn có thể quản được ở ta. Nói loại lời này người. Trên cơ bản đều là không có tại hiện trường nhìn qua cầu người. Chỉ cần ngươi tại hiện trường nhìn qua cầu. Tự nhiên nói là đỉnh cấp tranh tài. Ngươi liền sẽ cảm thấy trên TV tranh tài. Tẻ nhạt vô vị, tựa như nhìn ca nhạc hội. Nếu như ngươi không có nhìn qua hiện trường ca nhạc hội, ngươi cũng không cần đi nói ngươi là cái này ca sĩ mê ca nhạc. Bởi vì ngươi căn bản không biết thần tượng của ngươi chân chính thanh âm là cái dạng gì. Tại nước Anh, bóng đá đã là mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Để fan bóng đá không thể đi hiện trường xem so tài. Đơn giản liền cùng tước đoạt bọn hắn làm nam nhân khoái hoạt đồng dạng. Mà lại, lần này, nước Anh fan hâm mộ bóng đá vậy mà vô cùng ủng hộ FA cách làm. Đây cũng là phi thường quỷ dị. Đây là bởi vì hiện tại giải ngoại hạng Anh chú ý độ cao hơn. Làm đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Nước Anh fan bóng đá có ý thức vô ý thức liền bắt đầu tự giác giữ gìn lên giải ngoại hạng Anh tôn. Nghiêm. Bọn hắn cho rằng, Chelsea cực ít bộ phận fan bóng đá, bôi đen giải ngoại hạng Anh mặt mũi, đối FA loại này đại khai sát giới, biểu thị vô cùng ủng hộ. FA lần này lôi đình thủ đoạn, cũng làm cho toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá vì đó sợ hãi thán phục cùng bội phục. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Bá khí 10 phần. Chelsea chính thức đối với FA cái này hóa đơn phạt không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hơn nữa còn đem cái này hóa đơn phạt trực tiếp treo ở trên official website. Phía dưới viết lên một câu. Hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Lúc đầu chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng là truyền thông một lần thông lệ phỏng vấn. Thì là đem chuyện này trực tiếp đẩy hướng cao trào. Lý Minh Vũ. Xin hỏi ngươi đối Chelsea bộ phận fan bóng đá kỳ thị chủng tộc cách nhìn. Phóng viên lúc đầu cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Mà lại cũng không có trông cậy vào Lý Minh Vũ sẽ có cái gì đặc biệt hồi phục. Còn tưởng rằng Lý Minh Vũ liền dùng một fan tiếng phổ thông đến qua loa tắc trách một chút mình là. Được rồi, ta cho rằng Chelsea một chút fan bóng đá là tại ở không đi gây sự. Ta tại Barcelona thời điểm. Liền đã lĩnh giáo qua năng lực của bọn hắn. Bọn hắn đốt rụi chúng ta xe buýt. Dẫn đến Chelsea đội tổn thất nặng nề. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đã tiếp thụ lấy giáo huấn. Nhưng là hiển nhiên không có. Lý Minh Vũ dùng trêu chọc ngữ khí đang nói. Mặc dù khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là tại phóng viên trong mắt. Tên ma quỷ kia Tiếu Dung. Ta rất chờ mong lần tiếp theo hai chúng ta đội giao thủ. Ta chuyên môn nhìn một chút giao đấu biểu. Hạ cái tuần lễ. Cúp liên đoàn Anh bán kết. Ta sẽ ở ISTH sân bóng cung nghênh Chelsea các vị đại lão. Hy vọng các vị có thể đủ tốt tốt dạy một chút ta. Hẳn là làm sao đá bóng. Sau khi nói xong, Lý Minh Vũ trầm ngâm một lát. Đối mặt với ống kính. Cười lạnh một tiếng. Nói, trận đấu này ta không thể ra sân. Chắc hẳn các ngươi hẳn là rất thất vọng. Trận tiếp theo tranh tài. Ta sẽ đem trận đấu này tiếc nuối cho các ngươi bổ sung. Cuối cùng, Lý Minh Vũ đối ống kính lộ ra một nụ cười sán lạn. Nhưng là, cái nụ cười này, tại Chelsea toàn đội xem ra, đơn giản liền so ác long gào thét còn muốn đáng sợ. Ai mẹ nó trêu chọc cái này ma quỷ rồi. Tuchel hiện tại đã là đầu đầy bao hết. Bởi vì Lukaku đã hướng Chelsea câu lạc bộ tầng quản lý biểu thị mình muốn rời khỏi Chelsea. Mình sẽ không vì chi này tràn đầy kỳ thị chủng tộc đội bóng uống thuốc. Nhận Lukaku ảnh hưởng, Kante cũng đang suy nghĩ mình phải chăng muốn tiếp tục cùng Chelsea đội tục tầm. Hạ cái mùa giải chính là Kante hợp đồng niên. Chelsea tại mùa giải lúc bắt đầu, liền vì Kante dâng lên một phần phi thường phong phú hợp đồng. Đầy đủ để Kante tại Chelsea sống quãng đời còn lại. Nhưng là, hiện tại, Kante cần cân nhắc, Chelsea đội có đáng giá hay không mình vì đó hiệu lực. Lukaku muốn đi, còn lại đám cầu thủ đều tâm tính không chừng. Đội bóng trạng thái vô cùng không ổn định. Ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea gặp phải cái thứ nhất tam liên bại. Để bọn hắn từ tên thứ hai vị trí, trực tiếp rớt xuống hạng tư. Liverpool cùng MU đội gắng sức đuổi theo. Tottenham Hotspur cùng Liverpool cũng ở phía sau nhìn chằm chằm Chelsea hoa cúc. Chelsea bỗng nhiên từ xuân phong đắc ý móng ngựa gấp. Tại tao ngộ Manchester City đội về sau. Chuyển tiếp đột ngột, cho tới bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai. Tường đổ mọi người đẩy trình độ. Chelsea fan hâm mộ bóng đá phổi đều muốn tức nổ tung. Những chủng tộc kia kỳ thị phần tử danh sách vừa ra tới. Nhà của bọn hắn đều bị tập kích khủng bố. Lấy đạo của người trả lại cho người. Mặc dù Chelsea hiện tại đã là bể đầu sứt chán. Nhưng là để bọn hắn càng vò đầu sự tình tới. Cúp liên đoàn Anh bán kết đến rồi. Manchester City đội mang theo sông vào Champions League vòng tứ kết dư uy. Tọa trấn Etihad sân bóng. Chuẩn bị muốn nghênh chiến Chelsea đội. Phải biết, năm nay Chelsea đội giải ngoại hạng Anh đã vô vọng. Cup FA cũng không có tiến vào vòng tiếp theo. Champions League ngược lại là đã tiến vào bát cường. Chuẩn bị chờ đợi sau cùng rút thăm nghi thức. Cúp liên đoàn Anh. Nếu không, chúng ta liền bỏ đi. Chelsea nội bộ thương lượng một chút. Liền xem như toàn viên xuất chiến cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng thành thành thật thật nhận sợ. Lý Minh Vũ người này gặp mạnh thì mạnh, không quá ưa thích hành hạ người mới. Nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Thế là, trận đấu này, Tuchel cử đi một nửa chủ lực, một nửa dự bị đội hình. Đội hình vừa ra tới, làm cho cả nước Anh đều cười nghiêng ngửa ngay. Cơ hồ không có cái nào một chi đội bóng sẽ ở tiến vào cúp liên đoàn Anh bán kết. Còn phái ra đội hình dự bị. Dù sao trận đấu này kết thúc về sau, chính là trận chung kết. Quán quân A, không thơm sao, nhưng là, Chelsea cứ làm như vậy, mà lại nhận sợ nhận phi thường triệt để. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.